Ta ta ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ai? Diệp Túc Tâm cười khổ một tiếng. Không trả lời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hồng Tố ánh mắt híp lại nhìn lấy Diệp Túc Tâm. Cũng không có tiếp tục ép hỏi Diệp Túc Tâm. Trong thung lũng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hà Khiêm ngửa mặt lên trời cười to. Ta Hà Khiêm mới là Thiên Dung Thành đệ nhất kiếm tu. Chấm. Giữa lúc này, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái kia mai táng Lâm Bạch Loạn Thạch đột nhiên lay động. Đột nhiên, một cổ lăng tiêu kiếm ý đem sở hữu loạn thạch toàn bộ chém thành bột mịn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Khắp trời bụi mù bay loạn. Trong bụi mù, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người đứng thẳng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bóng người này trên người. Tồn tại sát ý vô biên. Ta nói rồi. Ta không muốn cùng ngươi đánh. Ngươi không muốn chọc ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta cũng đã nói. Gọi ngươi rời ta xa một chút. Ngươi cũng không nghe. Thôi được. Đã ngươi muốn đánh. Vậy ta liền theo ngươi đánh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ùng ùng. Một cổ kiếm ý càn quét bát hoang. Đem bên trong hạp cốc sở hữu bụi mù quét một cái sạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kiếm ý gào thét thiên địa. Kiếm thế chấn áp bát phương. Hà Khiêm tại đây một cổ kiếm thế phía dưới. Sợ đến toàn thân tỏa ra mồ hôi lạnh. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn hoảng sợ nhìn về phía trước. Lâm Bạch một tiếng sát khí nhìn hắn chăm chăm. Mà hắn nhìn thấy Lâm Bạch ánh mắt. Liền tựa như là một vị từ địa ngục trở về ma thần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tới đi. Lâm Bạch hét giận dữ một tiếng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.